Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, trơn trượt Phúc Thiếu. Phúc Thiếu tại trường cắt quan hệ bối cảnh tương đối phức tạp. Cất bước cũng càng sớm. Tổng hợp năng lượng so Tần Vũ tại Tùng Giang còn phải mạnh hơn không ít. Bằng không thì Hàn Đồng cùng Long Hưng bên kia cũng sẽ không như thế muốn cùng hắn hợp tác. Hắn càng sẽ không dễ dàng như vậy liền thành Yến Bắc công tử ca trong vòng thượng khách. Bất quá những này bối cảnh cùng quan hệ, tại nhị trụ xảy ra chuyện, Tần Vũ thiếu chút nữa cũng bị xử lý tình huống dưới. Cũng không thể ngăn cản Cố Ngôn muốn làm hắn ý nghĩ. Trong đại viện, Cố Ngôn thấy Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong, lập tức đi đến bên cạnh hắn hỏi, người đến đây sao? Đến đây. Tần Vũ gật đầu, tiểu bảo, Cố Ngôn hướng về phía một vị mình trong vòng bằng hữu khoát tay áo. Người qua đây, cách đó không xa, một tên mập mạp tuổi trẻ đi tới, thấp giọng hỏi, thế nào, lão đại, người nhìn chằm chằm điểm cái kia Phúc Thiếu, ta cùng tiểu Vũ đến đi vào một chuyến. Cố Ngôn ghé vào hắn bên tai phân phó một câu, đừng để hắn chạy, có biến gọi điện thoại cho ta. Được. Tiểu bảo gật đầu, người đi đi, Cố Ngôn tới khẳng định không thể quang ở ngoài cửa đứng. Hắn muốn thay trong nhà còn chưa tới người. Trước phúng viếng một cái Lâm lão gia tử, theo quân chính phái chạy tới một ít trưởng bối. Cùng quan viên chào hỏi một chút, cho nên mới mang theo Tần Vũ nhất khối vào đại sảnh. Lầu một bên trong, linh đường đã dựng hoàn tất, Lâm lão gia tử to lớn di ảnh cũng treo ở trên tường. Mà người thân nhất lại không có chức quan trong người tôn nhi con cái. Cũng ngay tại trên lầu giúp lão gia tử di thể ăn mặc quân trang. Cố Ngôn cùng Tần Vũ ở đại sảnh hướng về phía di ảnh dâng hương cúi đầu về sau. Liền bị Lâm Kiêu dẫn tới lầu 2. Dưới lầu, Phúc Thiếu thấp âm thanh hướng về phía Tôn Thành Đạo hỏi. Vừa rồi đến cái kia có phải là Cố Ngôn? Tựa như là, Tôn Thành Đạo gật đầu. Ngoặc kép. Phúc Thiếu nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi. Tại cửa ra vào, ta còn trông thấy Tần Vũ. Tôn Thành Đạo nghe tiếng khẽ giật mình, nhìn thấy liền thấy thôi. Cái này mẹ hắn là Lâm lão gia tử tang lễ. Bọn hắn nhìn thấy ngươi có thể làm gì? Ta cũng không phải sợ bọn họ. Phúc Thiếu cúi đầu trở lại. Ta là nghe nói Cố Ngôn cùng cái kia Chu Ngọc Lâm quan hệ phi thường tốt. Cái này ngốc bê một khi náo, ta sợ tất cả mọi người sẽ rất khó xử. Không có chuyện, Cố Ngôn nhìn xem là sững sờ. Nhưng trong lòng so với ai khác đều nắm chắc, hắn sẽ không ở trường hợp này náo. Tôn Thành Đạo nói chắc như đinh đóng cột trở lại. Phúc Thiếu nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng nữa. Ai, Tiểu Phong, đường sắt hạng mục rơi xuống đất. Ta đem ngươi công ty nhỏ trực thuộc đến khu 8 đường sắt tổng cục thuộc hạ trong công ty. Để ngươi lấy chút tiểu sống. Thế nào? Tôn Thành Đạo quay người liền xông một tên thanh niên khác nói. Kia là công việc tốt à? Ngươi nếu có thể cho ta treo đi vào. Ta cho ngươi 20% lãi dòng làm trở lại điểm. Ha ha, được. Ta giúp ngươi vận hành vận hành. Ngoặc kép, một đám quan thương tử đệ tụ tại nhất khối. Hi hi ha ha rát nhạt, liền đem theo thượng tầng trong tay chảy ra bánh ngọt phân. Đem đại bút tiền mặt, nên cất vào ai trong túi sự tình nhẹ nhõm dự định. Phúc Thiếu không hiểu không có theo đám người nói chuyện tào lao nhạt tâm tư. Hắn ánh mắt bất an nhìn về phía lầu một đại sảnh. Đứng bên ngoài chờ đợi sau khi, đột nhiên cười vỗ vỗ Tôn Thành Đạo cánh tay. Các ngươi trò chuyện, ta đi gọi điện thoại. Được. Ngươi đi đi, Tôn Thành Đạo gật đầu. Các ngươi trước trò chuyện. Phúc Thiếu lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu bấm một cái mã số về sau, liền nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài cửa. Cách đó không xa, Tiểu Bảo quay đầu nhìn Phúc Thiếu một chút, gặp hắn không có đi xa, cũng không có theo tới. Ước chừng 10 phút sau, lầu chính tầng 2 bên trong, Cố Ngôn đang cùng người của Lâm gia lúc nói chuyện. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Không có ý tứ. Ta nhận cú điện thoại. Người vội vàng. Người bận bịu. Ai? Cố Ngôn cầm điện thoại đi đến thang lầu chỗ ngoặt. theo nút trả lời. Thế nào? CMN, cái kia Phúc Thiếu chạy. Tiểu Bảo thanh âm vang lên. Chạy. Cố Ngôn khẽ giật mình. Ngươi dài cái mắt là làm gì a? Ta không cho ngươi nhìn chằm chằm hắn sao? Tiểu tử này quá gà tặc. Hắn vừa rồi đi tới cửa. Theo người khác gọi điện thoại. Ta sợ quá rõ ràng liền không có theo. Ai biết không để ý. Hắn liền không còn hình bóng. Tiểu Bảo cũng rất ủy khuất trở lại. Người hướng đi nơi đâu? Nhìn thấy sao? Cố Ngôn hỏi. Lái xe đi. Ta để Bân Bân đuổi theo. Ngươi chờ một hồi. Ta hiện tại liền xuống lầu. Tốt, tốt. Cố Ngôn cúp điện thoại. Kêu lên Tần Vũ liền hướng dưới lầu chạy. Trong đại viện, Tôn Thành Đạo thấy Phúc Thiếu nửa ngày cũng không có trở về. Liền đi tới một bên. Cho hắn gọi một cú điện thoại. Uy, Thành Đạo, người đi nơi nào rồi? Tôn Thành Đạo hỏi. Lâm thời có chút việc. Ta trước hết hồi quán rượu à? Phúc Thiếu nhẹ giọng trả lời một câu. Thảo, Tôn Thành Đạo trong lòng có thể đoán được Phúc Thiếu là bởi vì cái gì đi. Lời nói cũng nói tương đối trực tiếp. Ta đều nói với ngươi. Hắn ở chỗ này không dám đắc ý. Ngươi sợ cái gì a? Không có. Là công ty thật có điểm việc gấp. Ta trở lại thăm một chút. Phúc Thiếu cười trở lại. Không có chuyện. Các ngươi ở nơi đó vội vàng các ngươi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được. Vội vàng cái dám a? Ngươi cái này trả tiền đều đi. Một hồi thế nào uống rượu a? Tôn Thành Đạo nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói ra. Ngươi về trước công ty đi. Chúng ta cũng lập tức rút lui. Chúng ta một hồi bên trong thị khu thấy. Cũng được, cứ như vậy ha. Hai người kết thúc cuộc nói. Chuyện, bên cạnh một tên tiểu tử dáng tươi cười hơi có vẻ châm chọc mà hỏi thăm. Sao thế? Phúc Thiếu chạy a? Tôn Thành Đạo gật đầu. Hắn sợ Cố Ngôn tìm hắn để gây sự. Hắn tại trường cát không thật cứng rắn sao? Thế nào liền điểm ấy gan? Tại trường cát cứng rắn có lông gà dùng a? Tôn Thành Đạo bĩu môi trở lại. Quên Lý Nguyên Trấn làm sao không có a? Đám người không nói gì. Được thôi, ta cũng đừng theo chỗ này đợi. Theo Lâm Kiêu bọn hắn chào hỏi. Ta cũng rút lui. Tôn Thành Đạo cùng Lâm Kiêu tại hội sở trong mặc dù từng có mâu thuẫn. Nhưng đánh xong cũng liền đánh xong. Không có khả năng tại loại trường hợp này còn tượng tiểu hai. Làm ra đối chọi gay gắt cảm xúc tới. Đám người đi theo Tôn Thành Đạo. Nhất khối theo người của Lâm ra lên tiếng chào về sau. Liền ra cửa sân. Trước cửa chính trên đường cái. Cố Ngôn chống nạnh đứng tại ô tô bên cạnh. Nhíu mày xông Tiểu Bảo hỏi. Ngươi có phải hay không mù a? Chút chuyện này đều xử lý không rõ. Ta thật muốn đem ngươi tròng mắt móc ra làm ngâm dẫm. Ta thật là liền một chút không có chiếu cố đến. Kia tiểu tử liền chạy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bảo từ nhỏ đã theo Cố Ngôn phía sau cái mông lắc. Bị mắng cũng không có gì cảm xúc. Chỉ một mực tại giải thích. Mẹ nhà hắn, các ngươi đánh một chút điện thoại. Hỏi một chút tiểu tử này ở đâu ở đâu. Cố Ngôn chống nạnh phân phó một câu. Ai, ai, trước đừng đánh. Trở về, Tần Vũ đột nhiên kéo một cái Cố Ngôn. Thế nào? Tới, trốn tránh điểm, Tần Vũ khoát tay kêu gọi mấy cái bạn xấu. Chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra. Các ngươi nhìn, Tôn Thành Đạo bọn hắn cũng ra. Thật sao? Cố Ngôn thăm dò nhìn về phía trước. Xuyệt, đều chớ quấy giày nhau nhau. Tần Vũ mang theo đám người trốn ở phía sau xe hơi. Xem bọn hắn một hồi hướng đi nơi đâu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch liền tự mình một người lái xe, chính hướng tứ hợp trang viên phương hướng chạy đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.